dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong tâm.